Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 867, Nhược Nhục Cường Thực Thế Giới. Năm đó Long tộc chính là yêu giới một cái đại tộc. Chiếm cứ yêu giới trung tâm nhất thế giới. Nhưng là từ khi thần Long nhất tộc phản bội chạy trốn về sau. Trêu đến yêu đế giận dữ. Mặc dù thần đế ra mặt, nhường yêu đế chấp nhận việc này. Nhưng là yêu đế chính là một đạo chi chủ. Lại há có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Không chỉ là yêu giới lưu lại Long tộc bị quét sạch. Giao Long nhất tộc bực này Long tộc họ hàng gần cũng là nhận lấy liên lụy. Bị lưu đày tới cái này yêu giới biên cảnh chỗ tây xa giới. Giao Long nhất tộc thể nội cũng chảy long huyết. Thực lực cực kỳ cường đại. Trong tộc có không ít đại năng. Nhưng là đối mặt yêu đế vẫn như cũ là chỉ có thể là ngoan ngoãn thần phục. Mà bị lưu đày tới cái này tây xa giới về sau. Lấy Giao Long nhất tộc thực lực liền dễ như trở bàn tay trở thành tây xa giới bá chủ. Vô số năm qua, Giao Long nhất tộc vẫn luôn nghỉ lại tại tây xa giới. Mặc dù yêu đế về sau miễn xá Giao Long nhất tộc, khôi phục nó thân tự do. Nhưng là Giao Long nhất tộc đã là đem tây xa giới trở thành tự mình tổ địa. Một mực tại kinh doanh kiến thiết cái này tây xa giới. Tây xa giới chính là yêu giới biên cảnh chỗ. Tài nguyên thiếu thốn. Nhưng là tại Giao Long nhất tộc cái này vô số năm qua kinh doanh phía dưới. Lại là trở thành yêu giới bên trong có chút thịnh vượng thế giới. Cũng là trở thành biên cảnh số giới trung tâm. Tây xa giới. Đằng Vân Thành. Đằng Vân Thành chính là tây xa giới trung tâm thần khư. Cùng ảnh trùng điệp. Hùng vĩ đến cực điểm. Mà yêu giới kiến trúc cùng thần giới kiến trúc cũng là khác biệt quá nhiều. Tràn đầy hào phóng man hoang phong cách. Để cho người ta cảm giác mới mẻ. Mà Đằng Vân Thành cũng là phi thường náo nhiệt. Các tộc cường giả ở trong thành người đến người đi. Ngựa xe như nước. Cường giả yêu tộc tu thành hư thần cảnh sau liền có thể hóa thành nhân hình. Cho nên trong thành liếc nhìn lại. Phảng phất là đến thần giới. Bất quá mặc dù biến thành hình người. Nhưng là khí chất lại là sửa không được. Cường giả yêu tộc thân thể cũng tản ra một cỗ yêu khí. Mặt mày ở giữa lệ khí cũng là một lời liền có thể nhìn ra được. Nhưng là giờ phút này. Đằng Vân Thành. Hoặc là nói toàn bộ tây xa giới đều là lâm vào một bầu không khí quái dị. Rất nhiều cường giả yêu tộc vẻ mặt nghiêm túc. Nhao nhao truyền lại một cái nhãn thần. Hoặc là tâm lặng lẽ đối thoại. Nghe nói không? Thần giới một cái đại nhân vật muốn tới yêu giới du lịch. Không ít cường giả yêu tộc nghe được tin tức này. Trên mặt nhao nhao lộ ra không hiểu xã sắc. Có chút đề phòng lại có chút cảm thán. Thần giới cùng yêu giới giáp giới. Tự nhiên cũng là lại nhận thần giới ảnh hưởng. Mà yêu giới mặc dù cùng thần giới quan hệ không muốn ma giới như vậy thủy hòa bất dung. Nhưng là liếc cũng không hòa thuận. Mà là lộ ra một tia lãnh đạm. Thần đạo chính là 3000 đại đạo cường thịnh nhất đại đạo. Thần giới thực lực cũng là sừng sững tại vạn giới chi đỉnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Thần đạo cực kỳ bài ngoại. Thần đạo xem thường còn lại đại đạo. Cho rằng còn lại đại đạo đều là bằng môn tà đạo. Chỉ có thần đạo mới là chính thống. Đối với giáp giới yêu đạo cũng là coi là man di. Cho rằng nó bất quá là mở linh trí tẩu thú mà thôi. Căn bản là xem không lên. Thần giới thái độ như thế. Yêu giới tự nhiên cũng sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ thần giới một vị đại nhân vật muốn tới yêu giới du lịch. Thật sự là nhường trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp. Một vị nam tử trẻ tuổi hỏi. Đến cùng là vị nào đại nhân vật? Có tin tức linh thông người thần bí nói. Chính là Tử Vi đế tử. Nhìn thấy còn lại cường giả yêu tộc thần sắc mờ mịt. Lúc này mới biết rõ bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ thần giới cách cục. Vị kia cường giả yêu tộc lại là giải thích nói. Các ngươi biết rõ Tử Vi thần đế sao? Rất nhiều cường giả yêu tộc nghe vậy. Lúc này mới nhao nhao gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Năm đó yêu đế cùng Tử Vi thần đế sự kiện kia mặc dù lưu truyền không nhiều. Nhưng là yêu đế nếu là quay lại đến yêu giới. Đồng thời chấp nhận thần Long nhất tộc phản loạn. Chỉ sợ là vị kia Tử Vi thần đế chiếm cứ thượng phong. yêu đế chính là mở yêu đạo vạn yêu chi tổ, là yêu tộc vạn tộc nhất là kính sợ tồn tại. Thế nhưng là liền liền yêu đế cũng bị thần đế áp chế mấy phần. Chẳng phải là nói minh thần đế so yêu đế càng thêm cường đại. Yêu giới là cái nhược nhục cường thực thế giới. Lấy cường giả vi tôn. Đối thần đế trong lòng cũng là sinh ra mấy phần kính sợ. Nhìn thấy chư yêu trên mặt vẻ kính sợ. Vị kia yêu tộc tiếp tục nói. Vị này tử vi đế tử. Chính là thần đế đệ tử. Trước mấy thời gian được phong làm đế tử. Kế thừa thần đế đạo thống. Chính là thần giới thiếu chủ. Rất nhiều cường giả yêu tộc nghe vậy. Trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Rối rít nói. Đây chẳng phải là so âm thông huyền. Thù tòa thiên hai vị này công tử còn muốn lợi hại hơn. Âm thông huyền. Thù tòa thiên chính là yêu giới tuyệt thế thiên kiêu. Là yêu đế đệ tử. Thế nhưng là hai vị này công tử. Cũng không có kế thừa đến yêu đế đạo thống. Cũng không phải yêu giới thiếu chủ. Mặc dù tần đình còn chưa đến yêu giới. Nhưng là tại rất nhiều cường giả yêu tộc trong lòng. Hình tượng đã là trở nên cao thâm mặt chắc bắt đầu. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.